Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 605, nghé con mới sinh. Theo kinh lộc tình cảm lưu luyến công khai, có người ghen tị, cũng có người không phục, nhưng là những này không phục cũng không có cái kia gây chuyện tâm. Khỏi cần phải nói, liền xem như bọn hắn là cái đàn ông, cũng không nhất định đánh thắng được kinh lộc cái cô nương này. Vì lẽ đó cũng chỉ có ở trong lòng mắng Thăng Đường hai huynh đệ câu xong việc. Biên Thụy tự nhiên là sẽ không đem lực chú ý phóng tới chuyện này thượng. Trong tay hắn thượng sự tình rất nhiều. Hiện tại thời tiết là một ngày một cái dạng, nuôi bò trận bãi cỏ cũng là một ngày một cái biến hóa. Nguyên bản tuyết động hóa quang, trước một năm cỏ khô lộ ra, chưa được mấy ngày, trong cỏ khô mang theo một điểm màu xanh biếc, sau đó điểm ấy màu xanh biếc chậm rãi mở rộng, lờ đãng ở giữa, màu lục cỏ đã mọc đầy cả khối đồng cỏ. Hôm nay Biên Thụy ngồi ở văn phòng, cẩn thận nhìn xem trên tay sổ sách, làm Biên Thụy sản nghiệp chung một cái duy nhất còn không có kiếm tiền sản nghiệp. Nuôi bò trận bên này tiêu phí có thể một điểm không ít. Nếu như bị người chui chỗ trống, tổn thất kia cũng đủ Biên Thụy đau lòng. Khỏi cần phải nói chỉ cầm cái này mỗi ngày tiền ăn đến nói. Vậy liền thật hù dọa người. Chừng 100 người, mỗi ngày chỉ là người ăn ngượng nhai liền muốn 1.400-1.500 khối. Cái này còn không có tính Biên Thụy bên này mình cung cấp đồ vật. Giống như là một chút rau quả a, lươn a loại hình, cái này nếu là cộng lại ổn thỏa qua 2.000 khối. Nhìn kỹ khoản, cảm thấy có chút chỗ không đúng, Biên Thụy liền ấn vào máy kế toán. Nếu như tính ra đến còn có chút vấn đề, Biên Thụy sẽ tại mình vở thượng nhớ kỹ, đợi lát nữa hỏi thăm kế toán. Ngay tại Biên Thụy chuyên tâm nhìn xem sổ sách thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Tiến đến, Biên Thụy hướng về phía cổng tới một câu. Cửa bị đẩy ra, tới là đứng ở cổng, hướng về phía Biên Thụy nói: "Lão bản, Châu muốn sinh." "Thật?" Biên Thụy lập tức đứng lên, buông xuống trong tay sổ sách, đi tới cổng, một mặt cầm quần áo một mặt nói ra: "Đi, đi xem một chút." Nói xong Biên Thụy đóng cửa lại, đến trước cửa cái chốt ngựa chủ dắt lên mình ngựa, xoay người lên lưng ngựa liền cùng tới nhân viên công tác cùng một chỗ hướng số 1 lều chạy. Đến số 1 lều, nhanh chóng cái chốt ngựa tốt, Biên Thụy sải bước đi vào. "Thế nào?" Biên Thụy thấy một đám người vây quanh ở một cái hàng rào cổng, liền lớn tiếng hỏi: "Sinh?" Đám người phi thường vui vẻ. Thấy lão bản tới lập tức tránh ra một con đường để Biên Thụy tốt đi vào. Đi vào hàng rào khẩu, Biên Thụy phát hiện một cái toàn thân lộ ra ướt dầm dề nghé con chính sách bốn chân đứng. Còn bên cạnh Châu cái chính không ngừng liếm láp nghé con thân thể. Tiểu gia hỏa bây giờ còn có điểm đứng không vững. Hiển nhiên vừa tới đến thế giới này nó còn có chút mơ hồ. Còn không biết đi bú sữa. Chỉ là như thế giang rộng ra chân đứng, công vẫn là mẫu. Biên Thụy vui vẻ mà cười cười, là đầu nhỏ Châu đực, rất cường tráng. Bên cạnh công nhân cũng đều rất vui vẻ, làm nuôi bò trận con thứ nhất Giáng sinh xuống tới nghé con. Đối với đại gia đến nói đều có ý nghĩa đặc biệt. Lúc này nghé con bỗng nhúc nhích, chân thoáng hướng về rời nửa bước. Biên Thụy coi là tiểu tử này chuẩn bị đi bộ, nhìn kỹ lúc này mới phát hiện cũng không phải là nghé con muốn đi, mà là sau lưng nó mẫu thân đang dùng đầu đẩy nó. Làm động vật ăn cỏ, giống như là Châu a ngựa a những này mặc dù là nhân công sinh sản nhiều năm, nhưng là y nguyên bảo lưu lại một chút hoang dại tập tính. Giống như là nghé con tiểu mã sinh ra tới không đến bao lâu liền sẽ chạy. Bởi vì nếu như nó sẽ không chạy, như vậy tại dã ngoại liền khẳng định là ăn thịt người món ăn trong mâm. Đầu này nghé con tựa hồ rất lại, Châu cái vểnh lên một cái nó mới động nửa bước, sau đó liền bắt đầu như là nhất kẻ lỗ mãng đồng dạng ngốc đứng. Gia hỏa này trí thông minh khả năng không cao, có điểm giống là tiểu lưu, lúc không có chuyện gì làm chính là ngây ngốc ngồi xổm ở một bên. Cũng không biết đầu trong suy nghĩ gì, một vị công nhân mở lên đồng sự trò đùa. Kia là ngươi, ta nhiều cơ linh a, bị nói đùa đồng sự chỗ nào chịu nhận. Biên Thụy bên này không có chú ý tới, ánh mắt của hắn đều rơi vào đứng tại trên đồng cỏ nghé con trên thân. Nghé con tựa hồ rốt cuộc minh bạch đến đây, chuyển cái thân bắt đầu xê dịch từ tiểu thân thể, theo bản năng hướng châu cái trước mặt đưa tới, sau đó dựa vào bản năng chỉ dẫn, bắt đầu ăn lên nãi tới. Khá lắm, cái này ăn lai kinh. Mọi người thấy nghé con đều ăn được hớp sữa đầu tiên, liền đều lỏng ra thở ra một hơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này nghé con xem như còn sống. Hết thảy đều không cần người trợ giúp, chứng minh cái này nghé con vẫn là rất cường tráng. Một năm sau vận mệnh của nó nếu không phải làm bò giống, nếu không liền phải cống hiến ra mình một bộ da thịt, cho Biên Thụy ông chủ này kiếm lấy lợi nhuận. Mấy ngày nay đều vất vả đại gia một cái, Biên Thụy vui vẻ hướng về bốn phía nói. Không có chuyện gì lão bản, đây là chúng ta làm việc, công nhân chung tự y nhưng không thiếu vai phụ. Nghe được Biên Thụy khách khí như vậy lập tức tiếp một câu. Chờ những này nghé con đều sinh ra tới, cho đại gia thay phiên để lên mấy ngày nghỉ, để mọi người tốt tốt về nhà bồi bồi nàng dâu hài tử, Biên Thụy bên này hướng về phía đại gia cho. Phép nạc, hiện tại đầu mùa xuân chính là nuôi bò trận nghé con ra đời mùa thịnh vượng. Nếu như hết thảy đều thuận lợi, Biên Thụy năm nay nuôi buổi diễn mới ra đời nghé con ngay tại 1.000 hơn trăm đến 2.000 đầu. Ở giữa, nhiều như vậy nghé con xuất sinh, công nhân lượng công việc tự nhiên cũng liền muốn đi theo lớn. Vì lẽ đó từ hiện tại đến cuối tháng tất cả công nhân đều không có nghỉ ngơi, đều tại các vị trên cương vị trông coi. Tốt, lão bản, bên kia mới bãi cỏ lúc nào thu thập xong? Trong đó có công nhân liền đặt câu hỏi, làm sao rồi? Bên kia khe suối giữa núi trong những ngày này thỉnh thoảng liền lên tiếng pháo. Ta sợ hù rồi, chúng ta nơi này châu A, có công nhân nói. Biên Thụy nói, đó cũng là không có cách nào. Nếu như có thể nói ai sẽ làm chuyện này dài, lại nhẫn hai ngày liền tốt. Bên kia tự nhiên cũng là thuộc về Biên Thụy, chính là năm ngoái Biên Thụy bắt lại loạn thạch câu. Nếu như là nuôi bò trận phân hai khối cái kia đến cũng không cần hưng sư động chúng như vậy. Nhưng là hiện tại nếu là khối, mà lại Biên Thụy cũng không muốn mình đến nuôi bò trận còn muốn phân hai giai đoạn đi. Nhìn bên này một cái giờ, đường vòng 20 phút lại đi nhìn mảnh thứ hai. Bởi vậy Biên Thụy bên này không thể không để người thả núi, đem ở giữa đạo vách đá cho nổ thông. Công trình này nói đến cũng không tính lớn, toàn bộ vách núi cũng liền bàn nhỏ 10 mét. Chỉ cái này qua tảng đá tương đối cứng rắn, mà lại Biên Thụy lại yêu cầu động tĩnh nhỏ một chút. Vì lẽ đó bên kia làm chuyện này công trình đội lúc này mới khắp nơi lúc đầu dự toán về thời gian. Thêm ra như thế một tuần tới, nếu cái này dưới vách đá mặt bị tạc ra một cái hố đến, tốt như vậy chỗ cũng quá nhiều. Đầu tiên là hai mảnh đồng cỏ liên kết thành một mảnh. Hai là câu thực chất dòng suối nhỏ liền có thể chảy qua đi. Như vậy, bên kia thảo trường xu thế tự nhiên cũng liền đi lên. Bên kia lúc nào có thể đưa vào sử dụng a? Biên Thụy nói, hoàn toàn đưa vào sử dụng đoán chừng còn được 3 năm tả hữu. Bất quá bên kia vách đá sắp vỡ thông, đến xuống nửa năm bên kia tảng đá thanh xong, khả năng có thể gặp phải mùa thu cắt cỏ, nói không chừng còn có thể gặp phải nhất gốc dạ chăn thả. Vậy thật đúng là chuyện tốt. Đúng, cái kia sang năm bên kia liền có thể chăn trâu, đến lúc đó về chúng ta cái nào lều quản. Có một vị công nhân xem ra nghĩ làm lãnh đạo, nhiều hơn một cái lều đến đó chính là nhiều hơn một vị trí. Phải biết chủ quản cấp 1 so công nhân bình thường một tháng có thể nhiều hơn mấy trăm khối tiền. Đâu, mà lại tiền thưởng cái gì cũng so công nhân nhiều. Đương nhiên trả giá cũng nhiều. Việc cũng không thể lười biếng. Tại nuôi bò trận trừ lão bản không cần làm việc bên ngoài. Cái khác tất cả mọi người phải chiếu ứng gia súc. Nhưng là đều là chiếu ứng. Cái nào không muốn lấy thêm ít tiền. Đều là ra nuôi sống gia đình, ai sẽ ngại nhiều tiền. Cái nào lều đều không quản được. Bên kia đồng cỏ thanh ra đến. Được nhiều nuôi 5-600 đầu bò sữa, Biên Thụy nói. À, vì cái gì? Trong trấn đã phiền ta thật nhiều lần. Nói là muốn cho trên trấn học sinh tiểu học cung cấp bữa sáng nãy. Quấn ta là không được. Thỉnh thoảng phái người người cửa chào hỏi một cái. Ta là chịu không được. Thế là liền phải nhiều nuôi tới mấy con trâu. Biên Thụy nói. Chuyện này Biên Thụy cũng không có cách nào. Bên này sản xuất ra nãi phẩm chất cái kia không cần phải nói. Mình địa phương sản xuất. Mà lại công ty nhân viên đều chỉ nhận mình sinh ra nãi. Ngươi nói cái này phẩm chất còn dùng nói. Nguyên bản Biên Thụy chỉ chuẩn bị cung ứng nghỉ ngơi thôn. Thôn của chính mình tiểu học. Còn có phụ cận trang tử. Nhiều nhất lại mang lên trên trấn một số người. Nhưng là hiện tại không được. Cái này sữa bò danh tiếng ra. Uống qua một lần bên này sinh ra nãi. Liền sẽ không đi siêu thị mua những cái được gọi là đại nhãn hiệu sữa tươi. Người khác như thế nào? Dù sao Biên Thụy là sẽ không đi mua loại kia sữa bò. Lão bản luôn mồm đối nhà mới thành người tỏ vẻ. Phía bên mình tại Singapore bán sữa bò. Nhất định phải so bán cho người trong nước sữa bò muốn tốt. Mua người càng nhiều. Cái này sản xuất ra nãi tự nhiên cũng liền không đủ. Nguyên bản Biên Thụy liền không có chuẩn bị làm cái gì nãi. Bất quá liền nghĩ nhà mình bạn bè thân thích môn đều uống yên tâm nãi. Hiện tại ai nghĩ đến lúc này mới phát hiện. Nguyên lai sữa bò nhu cầu rất lớn. Đối với yên tâm nãi nhu cầu lớn hơn. Lại đến trong thôn cũng không biết rút cái gì điên. Sửng sốt xuất ra tiền theo đuổi lấy Biên Thụy muốn Biên Thụy nhiều sản xuất nãi. Cho trong thôn tất cả học sinh tiểu học mỗi sáng sớm đều thêm vào một chén yên tâm nãi. Đây là chuyện tốt, Biên Thụy không có lý do cự tuyệt. Kết quả là Biên Thụy bên này không thể không lại phải mua bò sữa. Nhưng là năm nay trên trấn học sinh tiểu học môn là uống không tới. Sang năm đầu xuân không sai biệt lắm có thể đem chuyện này giải quyết. Đại gia nghe xong bên kia lại là nuôi bò sữa. Lập tức liền có người thán lên khí tới. Bởi vì bò sữa cùng bọn hắn không phải trên một đường thẳng. Biên Thụy bên này có chuyên môn chăn nuôi sữa bò công nhân. Những công nhân này tiêu chuẩn nhưng so sánh đám người này có thể cao lớn. Ít nhất đều là trường đại học tốt nghiệp. Còn có hai cái là nghiên cứu sinh. Còn cùng nông lớn chuyên môn ngành học kết thành câu đối. Bên kia nguyên một khối đều dùng để nuôi bò sữa. Biên Thụy nói, vậy làm sao khả năng? Cũng liền cái này một nhóm. 700-800 đầu bò sữa giải quyết sau bò sữa liền sẽ không làm lớn ra. Chí ít hiện tại cái này diện tích sẽ không mở rộng bò sữa. Ta càng thích ăn thịt bò. Sữa bò buổi sáng một chén là được. Đúng nga, sữa bò uống nhiều tử không tốt. Vẫn là ăn nhiều thịt bò. Các công nhân đều phá lên cười. Sang năm không trông cậy được vào. Như vậy năm sau 3 năm sau cái kia còn có hy vọng. Đối với công nhân đến nói cũng coi là tin tức tốt. Bên kia lại có một đầu muốn sinh nghé con. Đột nhiên có công nhân hô lên. Thế là đại gia bên này lưu lại một người. Đại đa số người hướng bên kia hàng rào chạy tới. Biên Thụy đến lúc đó. Phát hiện bên này châu cái lúc này mới vừa mới muốn sản xuất. Nghé con còn không có ra đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.